Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 210, kéo dài tính mạng. Nhưng là ta có cái nghi vấn, Trần lão gia tử mặc dù đã là thân nhập đất vàng hơn phân nửa người, thế nhưng viên đầu óc tinh minh vẫn là xoay chuyển động. Ngươi nói, Lưu Du mỉm cười nói, kỳ thật hắn không quan tâm vấn đề khác, hắn chỉ quan tâm cái này bước, có thể hay không lại đến đập cái 10 vạn trang bức giá trị. Vừa nghĩ tới đợi lát nữa có thể tặc hung ác 333 rút mặt của bọn hắn, trong lòng liền kích động đến không được. Kiếm chút trang bức giá trị nha, đời này chỉ có thể dựa vào trang bức mới có thể lên trời bộ dạng này. Kỳ thật ta đây cũng là không bệnh, bệnh viện thuyết pháp là ngũ tạng lục phủ đều suy kiệt. Người bình thường thể tự nhiên già yếu, đổi lại thường nói, cũng chính là mệnh cuối cùng chính tẩm. Trần lão gia tử cũng không phải làm khó Lưu Du, hắn chỉ bất quá nói lại thuật một sự thật, trên thế giới này không có bất tử người, cũng không có cái gọi là kéo dài tính mạng dược, người dĩ nhiên có vừa chết. Đây là bày ở chúng sinh trước mặt nhất tuyệt đối bình đẳng kết cục. Không ít người nghe vậy, không khỏi bóp cổ tay thở dài. Giờ phút này trong lòng bọn họ rất có cảm xúc. Tử vong kết cục, nếu như có một ngày cũng sẽ đến phiên trên người bọn họ. À, cái này ta biết à. Lưu Du cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn. Từ trên máy bay Trần Hưng cùng hắn lời nhắn nhủ những cái kia, hắn liền suy đoán đo đi ra, Trần lão gia tử 89/10 chính là thọ hết chết già luận điệu. Ngươi biết, Trần lão gia tử lần đầu trên mặt lộ ra kinh sợ. Người khác có lẽ sẽ cho rằng Lưu Du đang trang bức, nhưng là trên thực tế, Lưu Du cũng không phải là đang trang bức. Tình huống này đối với hắn tới chơi hoàn toàn là siêu theo tia. Hơn nữa, Trần lão gia tử cũng tin tưởng hắn không có ở không cửa thổi đại pháo. Trần lão gia tử nội tâm đúng là bắt đầu nổi lên từng tia kích động. Đúng nga, cổ xưa có biển thước thông qua, nhìn, chữ đến trần bệnh nhóm người bệnh tình. Ta kỳ thật cũng kém không nhiều, liếc thấy được đi ra, người ấn đường âm u, hai mắt vành mắt lõm sâu, sắc mặt nếp nhăn cứng ngắc. Cái này rõ ràng chính là đèn dầu sắp cạn tình huống a. Lưu Du rất kiên nhẫn giải thích nói, liền cổ điển đều rơi ra, toàn trường yên tĩnh trong chốc lát, nhao nhao không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du. Con em ngươi, thật không phải tay không bắt sói, chân tài thực học, lời này còn nói thật tốt có đạo lý bộ dáng. Đặc biệt là vừa mới mãnh liệt phản đối cùng hoài nghi Lưu Du là lớn lừa gạt giấy ủng của trẻ con môn. Giờ phút này nội tâm của bọn hắn là hỏng mất, người trong gió lộn xộn đàn đàn tại yêu thương. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần lão gia tử đôi mắt già nua vẩn đục bên trong bắn ra tinh quang. Nhưng là hắn có khả năng nghĩ tới khả năng, cũng là tương đối hư vô phiêu miểu. Tiểu hỏa tử ngươi có kéo dài tính mạng linh dược. Lời này vừa ra, không ít người con mắt đều sáng lên. Tối nay tới phần lớn đều là người làm ăn, dựa vào đúng là không ngừng tiến bộ cùng mở rộng thị trường, mới có bây giờ địa vị xã hội. Nhưng nếu như tiểu tử này trên người thật sự có kéo dài tính mạng linh dược, chỉ cần được bí phương đồng thời sản xuất hàng loạt mà nói, cái kia định giá cơ hồ là không cách nào cân nhắc. Cũng có thể nói như vậy, nhưng là ta có thể vì ngươi kéo dài tính mạng cũng không được vấn đề gì. Lưu Du tràn đầy tự tin, nói ra, cho dù là hơi tàn lấy một hơi người, hắn đều có thể từ Diêm Vương ra trong tay lôi trở lại. Như loại này đèn dầu sắp cạn người, cái kia nhất cực kỳ đơn giản, ra ra. Dạ thần chữa bệnh thật sự có cái năng lực kia. Có hắn ở đây, hôm nay ngài nhất định có thể đủ tỉnh lại. Trần Hưng ở một bên đổ thêm dầu vào lửa nói, nếu không phải là tại Nam Lăng Thành đợi vài ngày như vậy, hắn còn thật không biết Lưu Du năng lực vượt qua nhóm người tưởng tượng. Ha ha ha, tới đi, dù sao ta cũng sống không được bao lâu. Trần lão gia tử cười một tiếng dài, ánh mắt bên trong tràn đầy đau thương. 2 năm, nếu như hắn có thể đủ sống thêm tới thời gian 2 năm, cho dù là chết đều không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Lưu Du hai tay ma sát một lần, tại chỗ trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một dãy lớn ngân châm, liền cùng ảo thuật tựa như. Hắn nhanh chóng ở lão gia tử quanh thân quấn lên châm cứu. Đồng thời mấu chốt, chỉ có 3 châm, cái này 3 châm phân biệt định trụ bên trong cơ thể tam giác hoàng kim huyệt vị. Cái khác châm cứu thì là phong bế tất cả mạch môn. Ào ào ào, Lưu Du tay áo vung lên, mấy phần kình phong gào thét mà ra. Những cái kia châm cứu phát ra vo ve thanh âm rung động. Sau đó hắn lại âm thầm đem linh lực từ phong bế huyệt vị mở miệng rót vào đối phương trong cơ thể. Ngũ tạng lục phủ bên trong, cái kia một khối khô khốc cồn cát, kích thích đứng trước đến rồi một sóng lớn nước còn có sinh cơ. Ngũ tạng lục phủ dần dần khôi phục thịnh vượng sinh cơ. Trần lão gia tử sắc mặt càng trở nên hồng nhuận. Cặp kia đôi mắt già nua vẩn đục giờ phút này một lần nữa đổi thành mới hào quang. Tinh thần của ta, ha ha ha, ta cảm giác trẻ đã nhiều năm. Tại chỗ có người thấy quỷ trong ánh mắt, vừa mới hấp hối Trần lão gia tử, vậy mà phát ra hiên ngang tiếng cười. Thậm chí từ cái kia xe lăn bên trong đều đứng lên. Ta thiên, tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Lúc này mới đâm mấy châm a, không có ăn cái gì thuốc bổ cùng động sự giải phẫu. Là mẹ hắn đâm mấy chục châm, cái này đem mệnh cho thêm lên. Ta có thể làm nhiều như vậy, ngươi nên còn có thể sống thêm bên trên 6 năm khoảng chừng. Lưu Du thoải mái mà nói ra, sau đó một cái tiêu sái động tác, trực tiếp liền đem tất cả châm thu lấy trở về. Ở đối phương vốn có 2 năm trên cơ sở, hắn cho đi cái này vị Trần lão gia tử tặng cho thời gian 3 năm. Tại đám người phía dưới bên trong, Triệu Ngọc quánh khuôn mặt kinh sợ. Hắn thực rất đáng gờm, kéo dài tính mạng thủ đoạn, cho dù là 1 giờ hoặc là 1 ngày, đối với có ít người mà nói, thực quá trọng yếu, mà cái này giả thu vậy mà vẻn vẹn lợi dụng không đến 1 phút. Liền tùy tiện cho người ta thêm lên 5 năm tuổi thọ. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang bức lớn mãn quán, thu hoạch được 9,000 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái trầm bổng bức, ban thưởng 5.642 chút nhiệm vụ kinh nghiệm. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang bức thành công, hệ thống đặc biệt vì ngài từng đưa thiên nhãn số 1 khoa học kỹ thuật. Chú, thiên nhãn số 1 thuộc về duy nhất một lần vật tiêu hao, sử dụng về sau có thể cùng vệ tinh một dạng lên không, đem phương viên chăm giảm tất cả tình huống tiến hành gắn bó khe hở mũi tên mũi tên. Nhìn xem những cái kia một đợt theo một đợt tiếng nhắc nhở, Lưu Du đã sớm ở trong lòng không có tim không có phổi phá lên cười. Tốt rồi, ta chuyện nên làm ta đã làm xong. Cáo từ, Lưu Du trang bức xong liền định rút lui. Lưu lại chính là lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian chính là lãng phí trang bức giá trị. Bịch, lập tức, Trần Tường Tân cùng Trần Mâu hướng về Lưu Du quỳ xuống. Đại sư, chúng ta có mắt như mù, cầu ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha thứ chúng ta một lần. Chúng ta nguyện ý làm ra cái gì đền bù tổn thất. Chấm ngoặc kép, hai người chật vật mở miệng nói. Biểu tình trên mặt biến hóa không biết, nhìn không ra mới vừa phách lối ở nơi nào. Suy nghĩ một chút trước vài phút còn không chút kiêng kỵ đắc tội với người nhà. Hiện tại kết thúc, dưới lòng bàn chân đã dẫm vào địa lôi hố. Đi không được, nhấc chân càng chết, tóm lại đã trễ rồi. Ta nói, ta xuất mã, các người đều phải cảm tạ ta à. Lưu Du đắc ý đứng thẳng eo bàn. Trần Tường Tân dùng nháy mắt ra hiệu cho Trần Hưng, khẩn cầu hắn xin giúp đỡ. Từ Lưu Du vừa rồi châm cứu thủ đoạn nhìn lại, hắn có thể đủ phán đoán chỗ. Người này tất nhiên là võ giả cường đại, nếu như có thể tiến một bước mời hắn hỗ trợ. Cái này đầu ngón tay nhất tộc chống lại, có lẽ nhiều hơn mấy phần tỷ số thắng. Vâng, vâng, là chúng ta vô chi chống đối ngài. Ở chỗ này, ta Trần Mâu vẻn vẹn thay mặt Trần gia, cảm ơn ngài xuất thủ. Trần Mâu cũng đứng dậy, vội vàng nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.